Bất Diệt Long Đế, chương 1635, Ác Ma Chó Săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly Phi Độ Hư Không Đi còn bị người dò xét, hắn một mực tại Phi Độ Hư Không Đi phía đông đi, hiện tại thần giới khắp nơi đều là võ giả, dò xét đến Lục Ly hành tung rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trên người có ác ma khí tức, sự tình bị truyền ra, Lục Ly nói lời còn bị truyền ra, rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là cảm khái, Lục Ly thật là hào kiệt. Bất quá, anh nợ em một câu yêu thương, truyền, vẻn vẹn 3-4 thiên phong hướng tựu thay đổi, có lẽ có người đang cố ý thay đổi hướng gió, Lục Ly sự tình dần dần bắt đầu biến vị. Đến ngày thứ 6, rất nhiều địa phương bắt đầu truyền Lục Ly bị ác ma khí tức ma hóa, giờ phút này biến thành ác ma lĩnh chủ, thậm chí 10 cánh ác ma ma nô. Anh nợ em một câu yêu thương, còn như Lục Ly vì cái gì không có giết cái kia thần giới siêu cấp đại năng cùng toàn thành võ giả, cái này rất dễ lý giải. Lục Ly bị cường đại ác ma khống chế, hắn lại giả vờ làm không có khống chế, dạng này là vì che đậy mọi người, là vì ám sát nhân tộc cường giả, hoặc là có càng lớn âm mưu. Trong lịch sử bị ác ma khí tức ma hóa võ giả còn có thể biến trở về người bình thường sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể, trong lịch sử bị ma hóa võ giả cuối cùng đều đã chết, hoặc là tự vĩnh thế biến thành ma nô, vô pháp cứu chuộc. 50 vạn năm trước có một cái so sánh nổi danh thần giới chí tôn đều biến thành ma nô, cuối cùng còn bị ác ma khống chế chém giết không ít nhân tộc võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ rất nhiều người không tin tưởng Lục Ly thân thể bị ma hóa, linh hồn còn có thể bảo trì bản thân, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lục Ly chiến lực rất khủng bố, ẩn núp ẩn độn chi thuật nghịch thiên. Giống như hắn thật bị ma hóa chui vào trong thần giới đại làm âm mưu ám sát nhân tộc cường giả, hậu quả đem không kháng tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại siêu thần thế lực không có bất kỳ cái gì biểu thị, Cơ đại nhân cũng không có hạ lệnh truy tung Lục Ly, bất quá vẫn là có rất nhiều trinh sát bắt đầu lặng yên vô tức dò xét Lục Ly hành tung. Dù sao Lục Ly trên người có ác ma khí tức, vạn nhất tiến vào trong quân đội hội, sẽ dẫn đến hàng ngàn hàng vạn nhân tộc quân sĩ bị ma hóa. Lục Ly không có tiến vào thành trì, một mực tại bên ngoài Phi Độ Hư Không, mà lại một đường nhắm hướng đông bên cạnh truyền thống mà đi. Mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là ác ma chỗ khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lại đưa đến càng nhiều lời đồn đại Lục Ly là thật bị ma hóa, thân phận bị phát hiện, muốn lập tức hồi trở lại ác ma đại doanh bên kia. Tứ đại siêu thần thế lực vẫn không có chặn đường, Lục Ly đã muốn về ác ma đại doanh bên kia, liền để hắn đi thôi, chặn đường hồi. Sẽ dẫn đến rất nhiều người bị giết, mà lại Lục Ly Phi Độ Hư Không có thể không ngừng biến hóa phương hướng, muốn chặn đường độ khó quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, trừ phi Cơ đại nhân tự mình xuất thủ, bất quá Cơ đại nhân giờ phút này là nhân tộc chủ soái, làm sao có thể theo đuổi giết Lục Ly, hắn nhất định phải tọa trấn trung quân, hắn không tại nhân tộc quân đội đều không có bất kỳ cái gì sĩ khí có thể nói. Hắn một khi rời đi, đại quân bị ác ma công kích có thể dẫn đến đại quân toàn diện tan tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói không cái kia sát thần Lục Ly, giờ phút này đã biến thành ác ma chó săn. Nghe nói qua một chút, bất quá ta vẫn là không dám tin tưởng, Lục Ly thế nhưng là nhân tộc anh hùng, làm sao lại biến thành ác ma chó săn đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải hắn nghĩ biến, hẳn là tại Kim Dương Đảo, hắn bị 10 cánh ác ma cầm xuống, sau đó biến thành 10 cánh ác ma nô lệ. Nghe nói hắn ẩn núp tiến vào thần giới, đã bí mật ám sát rất nhiều nhân tộc cường giả. Ta thật sao ám sát ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều, bất quá tin tức đã bị phong tỏa, phía trên không cho truyền ra ngoài. Ta còn là nghe ta nhị cô mẹ ra tiểu biểu đệ hàng xóm nói, người kia tại Cơ đại nhân bên người. Nghe nói Cơ đại nhân đã hạ lệnh tru sát Lục Ly, một khi dò xét đến Lục Ly hành tung, Cơ đại nhân thông gia gặp nhau tự đến đánh giết hắn. Cơ đại nhân a, vậy chuyện này liền là thật, xem ra Lục Ly hoàn toàn chính xác ám sát rất nhiều nhân tộc cường giả. Ai, ngày xưa anh hùng biến thành ác ma chó săn, thật đáng buồn đáng tiếc, đây chẳng lẽ là lão thiên muốn diệt ta thần giới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đừng hoảng hốt, Cơ đại nhân chiến lực thông thiên, Lục Ly dám xuất hiện, Cơ đại nhân một chiêu liền có thể diệt sát hắn. Ác ma chó săn, người người có thể tru diệt, Lục Ly biết rõ có thể bị ác ma khống chế thế mà không tự sát, người này cũng là thứ hèn nhát, tính là gì anh hùng ta nhổ vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trong thành nhỏ, Lục Ly ngồi tại trong trà lâu uống trà, bên cạnh mấy bàn người đều đang đàm luận việc này, Lục Ly đang ngồi trầm mặc, mặt không biểu tình, cũng không có thất vọng, càng không có phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật những chuyện này hắn đã sớm hội, sẽ, ngờ tới, rất nhiều người người tâm đều là rất âm u, nhân tộc gặp đại nạn này lòng người hội, sẽ, càng âm u một chút, tăng thêm một số người trợ giúp kết cục sau cùng khẳng định lại biến thành dạng này. Hắn cũng không quan trọng thanh danh của hắn trước kia một mực không được tốt, đằng sau hắn tại tội ác hải vực ngăn cản ác ma tăng thêm kim dương đào sự tình, để hắn trở thành nhân tộc anh hùng, hắn ngược lại không thích ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, ác ma chó săn, phản nô cẩu tặc ma đầu. Đủ loại tiếng xấu đã bọc tải trên đầu của hắn, vậy thì thế nào đâu, chỉ bất quá sát thần về sau nhiều mấy cái xưng hô thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế gian báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, như thế nào xử phạt hồ. Chẳng qua là nhịn hắn, để hắn, bởi hắn, tranh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm ngươi lại nhìn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly làm người một mực chỉ cầu không thẹn với lương tâm, đã trong lòng của hắn không thẹn, ngoại nhân như thế nào xem thật có trọng yếu không, hắn tin tưởng lịch sử sẽ cho hắn một cái công chính đánh giá. Bất quá sau lưng trăm năm hắn đã hóa thành hoàng thổ thế nhân, có người đánh giá hắn cũng không thèm để ý, hắn một mực nhắm hướng đông bên cạnh phi độ hư không, cũng không phải là hắn tại nhân tộc bên này không có cách nào ẩn núp, chỉ là hắn muốn đi giết nhiều mấy cái ác ma, là nhân tộc ra một chút lực thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong hư không thế giới kia, hắn thấy được đầy đất hài cốt, thấy được một cái văn minh hủy diệt, thấy được vô số cường giả hận ý, hắn không muốn để cho thần giới dẫm vào cái kia giới diện vết xe đổ. Không muốn để cho thần giới phồn hoa biến thành phế thổ, không muốn để cho thành trì biến thành phế tích, không muốn để cho thiên thiên vạn vạn nhân tộc biến thành nô lệ, như heo cầu mặc người chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói cái gì đại nghĩa, Lục Ly không hiểu nhiều những này, hắn chỉ biết tổ chim bị phá chưa xong trứng. Thần giới diệt vong, nhân gian sẽ an toàn sao, đến lúc đó tùy ý đi mấy cái ác ma toàn bộ cửu giới đều sẽ biến thành địa ngục. Sở dĩ hắn là vì chính mình mà chiến, mà người nhà mà chiến, cũng vì nhân tộc đồng bào mà chiến. Hắn cũng mặc kệ cái gì nhân tộc đại nghĩa, hắn chỉ là muốn tận khả năng tàn sát những cái kia không có nhân tính ác ma, còn thần giới một mảnh sáng sủa càn khôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn còn muốn đi bắt một cái ác ma lĩnh chủ, muốn đem trong thân thể ác ma khí tức khô trừ, hắn cũng không muốn một mực giống như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, hắn một tay tại trong hư không tranh trận cũng không đi ra tránh đi mọi người. Đã trong lòng mọi người hắn đều là ma đầu, hắn sao lại cần để ý mọi người cách nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, một cái kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên xông vào trong cửa nhỏ, biến mất ở giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. À, trong thành nhỏ tất cả võ giả đều đã bị kinh động, thành chủ một cái thần giới đại năng thần niệm quét tới, rất nhanh kinh hô lên. Phi độ hư không, hắn là Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, trong trà lâu vừa rồi ngay tại đối Lục Ly tức miệng mắng to mười mấy cái võ giả sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, vừa mới Lục Ly ngay tại trong trà lâu, bọn hắn tương đương ngay trước Lục Ly mặt mắng hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm hắn sao? Một cái lão giả đôi mắt trở nên mê mang, giống như Lục Ly thật là ma đầu, vừa rồi bọn hắn ở ngay trước mặt hắn mắng hắn thế mà không tức giận, không giết người. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.